Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238 cải biến tâm ý Trưởng Tôn Vô Cấu. Lý Thế Dân hiện tại là thật không biết được Lý Mục rốt cuộc muốn làm thứ gì. Nhưng là đối với hắn mà nói, đã con của mình không nguyện ý, tiếp tục cùng chính mình cưỡng lấy. Đó cũng là một chuyện tốt đó à. Đến chí ít dạng này nhìn đến mặt mũi của mình là bảo vệ nha. Dù sao Lý Thế Dân chính hắn vốn là không nguyện ý cho Lý Mục thay cái phong hào đó à. Thay cái chi nhánh còn chưa tính. Thế mà còn là ác tâm như vậy phong hào. Cái này tại sao có thể? Bây giờ nhìn lại Lý Mục tựa như là tức giận. Không nguyện ý làm như vậy. Nhưng là Lý Thế Dân cũng không xác định lễ vật đến cùng là thật hay giả. Hắn có phải thật vậy hay không tức giận? Hắn cũng không xác định nha. Chính mình cái này nhi tử. Tâm tình của ngươi hắn cũng là một loại nhìn không thấu. Tiểu tử này rất thông minh. Cả ngày đều nghĩ đến muốn hố chính mình. Cái này trời mới biết lần này là không phải muốn hố chính mình đâu. Cho nên Lý Thế Dân nghĩ nghĩ dù sao tiểu tử này muốn tức giận. Liền để hắn qua tức giận một chút được rồi. Cùng chính mình cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Dù sao hiện tại lại không cầu lấy hắn. Đúng hay không a? Mình liền làm một cái tuyệt tình lãnh khốc nhiều người tốt. Được rồi, xem ra Mục Nhi hắn cũng sẽ không làm sự tình. Chấm liền trở về phê duyệt tấu chương. Lý Thế Dân phủi tay, lộ ra gương mặt nụ cười, một bộ căn bản không thèm để ý dáng vẻ, hướng phía Trưởng Tôn Vô Cấu lên tiếng chào, liền chuẩn bị đi thẳng, ai ngờ đến Trưởng Tôn Vô Cấu lại có chút không vui. Hắn biết mình trước đó quá mức tự tư, cảm thấy mình phạm sai lầm, muốn đền bù một chút Lý Mục. Bây giờ thấy Lý Mục tức giận như vậy rời đi, hắn tự nhiên là muốn cho Lý 20 dân giúp Lý Mục đổi một cái phong hào đi. Bệ hạ thần thiếp cảm thấy có thể đổi một chút phong hào. Cái gọi là biết sai liền đổi. Chỉ cần số lần đừng quá nhiều lắm. Bách tính biết ngài là một vị hoàng đế tốt. Sai liền sẽ đổi. Đúng hay không? Trưởng Tôn Vô Cấu đây cũng là đền bù tổn thất đi. Ngay từ đầu chính mình như vậy tự tư, bây giờ thấy Lý Mục sư thật đối với hoàng vị không có cái gì nhiệt tình, lại thêm Lý Mục xác thực quá ưu tú, cùng làm địch mà nói, còn không bằng cùng hắn giao hảo. Cho nên nói hiện tại đảng sinh vô tội cũng là chuẩn bị thật tốt cùng Lý Thế Dân trò chuyện chút. Nhượng hắn cải biến tâm ý của mình, thành công vì Lý Mục đổi phong hào. Lý Thế Dân quả thật có chút mộng ép xoay đầu lại nhìn lấy Trưởng Tôn Vô Cấu. Hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì có chút không hiểu. Cái này thật tốt, sự tình đều kết thúc. Lý Mục đều không cùng chính mình náo loạn. Vì cái gì hắn bắt đầu nói chuyện? Quan Âm Tỳ, không phải nói chấm không đáp ứng ngươi, mà chính là Lý Mục tiểu tử này. Hắn cũng không phải là thật lập khí a. Tiểu tử này cổ linh tinh quái, ngươi có thể thăm dò ý nghĩ của hắn à? Đúng hay không mà lại trực tiếp từ bỏ, thậm chí mà nói cũng là một kiện đại sự. Là một cái hoàng đế ta tại sao có thể như thế tùy ý đâu? Nếu như có thể bất tu đổi, vậy dĩ nhiên là bất tu đổi nha. Không không không không, bệ hạ ngươi phải hiểu được Mục Nhi hắn vì quốc gia làm bao nhiêu cống hiến. Hiện tại chỉ là muốn một cái phong hào mà thôi. Ngươi hẳn là thỏa mãn hắn. Bởi vì Mục Nhi bây giờ còn nhỏ. Ngày sau hắn vì quốc gia làm cống hiến hội càng lớn. Đến lúc đó ngươi liền sẽ thưởng không thể thưởng. Hiện tại ngươi cho nàng một cái phong hào. Một cái thiên vương hoặc là còn lại phong hào. Đến lúc đó Mục Nhi làm cống hiến. Dân chúng cũng sẽ nói hắn thật sự là một cái tốt thiên vương. Bởi vì phong hào nguyên nhân, bệ hạ ngài cũng không cần thường ăn một vài thứ. Trưởng Tôn Vô Cấu lại là mở miệng khuyên. Kỳ thực hắn ý tứ đã biểu hiện không bình thường minh bạch. Nói đúng là hiện tại nếu như cho Lý Mục một cái tần vương phong hào mà nói. đến lúc đó liền khẳng định liền không thể sửa đổi phong hào nha. Hiện tại cho một cái Lý Mục vô địch phong hào, như vậy Lý Mục về sau làm cống hiến chính là vì cái này phong hào mà làm. Bởi vì hắn muốn duy trì ở hình tượng của mình, duy trì ở chính mình phong hào đó à. Cho Lý Mục một cái thiên vương, như vậy hắn liền muốn làm ra thiên vương nên có làm gương mẫu. Tuy nhiên nói thì nói như thế, kỳ thực trưởng tôn vô cấu đều chỉ là vì tìm một cái lấy cớ cho Lý Mục sửa đổi phong hào thôi. Nhưng là đâu, Lý Thế Dân thật đúng là nghe lọt được. Chỉ gặp Lý Thế Dân sờ lên cái cằm, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ai, người cái này nói hình như thật là có mấy phần đạo lý đó à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.